Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Đại Khai Sát Giới. Thiên La Tửu Lâu phía trước, vốn là một đầu rộng lớn vô cùng đường đi. Vào lúc đó, trên đường phố đã bị top 5 top 3 tiên nhân đứng đầy. Đầu người tấp nập, người đông nghìn nghịt, ở nhìn thấy Diệp Dương đồng thời, cơ hồ cùng một thời gian. Bọn họ ánh mắt đều, vù, một tiếng đầu nhập đến Diệp Dương trên người. Cùng thời gian, bọn họ bên trong càng là có người hét to lên. Cũng chính là lúc này, từng đạo sát ý phô thiên cái địa cuốn tới. Trong nháy mắt liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Tiên nhân, chân tiên, thậm chí bao gồm một chút thiên tiên. Lúc này, Diệp Dương chiếm được Phệ Hồn Châu sự tình. Ở Thiên La Thành sớm liền đã mọi người đều biết. Đồng thời, bọn họ càng là biết rõ Diệp Dương không có cái gì bối cảnh. Loại tình huống này, bọn họ nếu là còn không xuất thủ mà nói, bọn họ nhất định sẽ hối hận cả một đời. Cho nên, Thiên La Thành cơ hồ tất cả lớn nhỏ thế lực đều theo dõi Diệp Dương. Hiện tại, tụ tập tại Thiên La Tửu Lâu phía trước chỉ là muốn cướp đoạt Phệ Hồn Châu một bộ phận thế lực mà. Thôi, thế nào? Các ngươi vui mừng nghênh ta sao? Không cần khách khí như vậy. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem đám người. Trên mặt không có mảy may vẻ kinh hoàng. Nếu đổi lại là cái khác tiên nhân, ở đối mặt như thế chiến trận thời điểm, sợ sớm đã bị dọa đến sắc mặt phát xanh, răng run lên, nhưng Diệp Dương lại là mặt không đổi sắc. Cái này chỉ có hai cái khả năng. Một cái là Diệp Dương là thật không sợ những người này. Cho dù những người này bên trong có không ít thiên tiên cường giả. Còn có một cái khả năng là tất cả những thứ này đều là Diệp Dương giả ra. Mặt ngoài mảy may không sợ, nhưng trên thực tế hắn lại là sợ hãi muốn chết. Nhìn thấy Diệp Dương biểu hiện như thế, Lý Dịch Phong trong mắt không khỏi lướt qua một vòng vẻ hân thường. Hắn càng ngày càng thưởng thức Diệp Dương. Bất luận Diệp Dương là thật không sợ vẫn là diễn kịch đến. Nhưng có thể ở nơi này loại lớn tràng diện phía dưới đều bảo trì không thay đổi. Cái này liền đã siêu việt tuyệt đại bộ phận sinh linh. Dương Diệp, đừng ở đây bên trong choáng váng. Ngoan ngoãn đem Phệ Hồn Châu giao ra đến. Nếu không, người vĩnh viễn không cách nào hoặc là bước ra Thiên La Tửu Lâu. Có người hét to lên. Diệp Dương sắc mặt rét lạnh xuống tới. Liền bằng các ngươi, cũng muốn Phệ Hồn Châu. Các ngươi xứng sao? Giống như nói Thiên La vực chỉ ngươi nhà độc đại một dạng. Có bản sự, các ngươi hiện tại liền xuất thủ. Ta liền đứng ở chỗ này bất động. Đám người trong lòng trì trệ. Diệp Dương hiện tại ngay tại Thiên La Tửu Lâu nơi cửa. Chỗ nào còn thuộc về Thiên La Tửu Lâu phạm vi, là không cho phép ở nơi nào động thủ. Nếu như bọn họ dám ở nơi nào động thủ, kia chính là khiêu khích Thiên La giáo. Diệp Dương, ngươi có bản sự cả một đời ở tại Thiên La Tửu Lâu không ra? Có người gầm thét lên, liền sợ các ngươi tiêu hao không nổi mà thôi. Diệp Dương cười lạnh, hắn đánh chết hai cái kia thiên tiên trên người tiên thạch liền đầy đủ hắn tại Thiên La Tửu Lâu ở một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Huống chi, Thiên La Tửu Lâu phổ thông gian phòng cũng mới 100 hạ phẩm tiên thạch một ngày mà thôi. Bất quá, ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hôm nay ta liền nói nghiêm túc ở chỗ này. Hôm nay ai dám đối ta xuất thủ, chắc chắn máu phun ra 5 bước. Chết oan chết uổng. Bất luận là tiên nhân vẫn là thiên tiên, cho dù là La Thiên Thượng Tiên, muốn chiếm lấy Phệ Hồn Châu, đều làm tốt bị ta đánh giết chuẩn bị. Vừa nói, Diệp Dương bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cả người liền đã rời đi Thiên La Tửu Lâu phạm vi, xuất hiện ở đường đi bên trong, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy, Thượng Quan Thính Nhiên trực tiếp liền bị giật nảy mình, muốn ngăn cản cũng không kịp. Lúc này, đã có người xuất thủ. Ầm ầm, từng cái tiên khí đại thủ lăng không xuất hiện, chấn động hư không, hướng về Diệp Dương liền tấn mãnh vô cùng bắt tới, muốn đem Diệp Dương trấn áp tại dưới lòng bàn tay. Cùng lúc đó, còn có từng kiện pháp bảo bay lên trời. bị người thúc bắt đầu chuyển động, giống như hạt mưa trấn sát hướng Diệp Dương. Bọn họ mục tiêu đều là Diệp Dương trong tay Phệ Hồn Châu. Bọn họ là tuyệt đối không cho phép Phệ Hồn Châu rơi vào những người khác trong tay. Nhưng ở đây thế nhưng là có không ít cùng bản thân một dạng cảnh giới. Thậm chí so bản thân cường đại quá nhiều cường giả. Bởi vậy, bọn họ đều trước tiên xuất thủ. Muốn tại trước tiên đem Diệp Dương trấn sát. Chiếm lấy Phệ Hồn Châu. Đại thủ ngang qua hư không. Tiên quang lấp lóe. Trực trùng vân tiêu. Pháp bảo ngang dọc. Uy năng kinh thiên. Vô số cường giả đồng thời xuất thủ. Các đại cường giả lực lượng trong hư không lẫn nhau chấn động. Kiên cố vô cùng tiên giới hư không đều bị bọn họ lực lượng cắn nát. Uy năng vô biên, vô cùng đáng sợ. Thậm chí, Thiên La Tửu Lâu phụ cận một chút công trình kiến trúc ở những cái này lực lượng trùng kích phía dưới, đều kịch liệt run rẩy lên. Tựa hồ tùy thời đều có nổ tung khả năng. Chuyện gì xảy ra? Người nào đang làm ta phòng ở? Nguyên một đám phẫn nộ tiếng kêu từ những phòng ốc này bên trong truyền ra. Lập tức từng đạo thân hình từ trong phòng lao ra. Đằng đằng sát khí. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm. Cả đám đều trầm mặc. Cuối cùng càng là cấp tốc đi xa. Nơi này tụ tập quá nhiều người. Thế mà còn có không ít thiên tiên tồn tại. Bọn họ như thế nào dám cùng những người này tranh phong? Phòng ở bị chấn bể liền làm vỡ nát. Về sau còn có thể một lần nữa dựng trở về. Nếu là mình bị bọn họ thắt cổ, vậy liền thực sự là cái gì cũng bị mất. Thế là, những cái này vừa sợ vừa giận các tiên nhân cấp tốc liền rời đi nơi này. Các ngươi quả nhiên là tự tìm đường chết a. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai bước ra một bước, trực tiếp vọt vào đám người bên trong. Các ngươi không phải muốn Phệ Hồn Châu sao? Hôm nay ta liền dùng Phệ Hồn Châu chiêu đãi các ngươi. Phệ Hồn Châu, đi ra cho ta a! Theo lấy Diệp Dương hét lớn lên tiếng. Một đạo yêu dị huyết quang từ hắn thể nội bắn ra. Trùng thiên mà lên. Đây là một khỏa cả người huyết hồng sắc tiểu hạt châu. Giống như chân châu đồng dạng. Nhưng là cả người lóe ra yêu dị huyết quang. Từng đạo khí tức từ hạt châu bên trên chấn động đi ra. Cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Tức khắc. Chung quanh đám người liền cảm giác được bản thân linh hồn bắt đầu run rẩy lên. Cuối cùng, bọn họ linh hồn chỗ sâu càng là dâng lên một cỗ kịch liệt vô cùng khí tức nguy hiểm. Phệ Hồn Châu, có người lên tiếng kinh hô, mà mọi người tại đây, cũng đều dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Phệ Hồn Châu. Lúc này Phệ Hồn Châu cùng vừa mới tại thạch trước mở đi ra thời điểm cũng không giống. Nhưng biến càng thêm cường đại. Phát ra khí tức kinh động thiên địa, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Giả tự quyết, Diệp Dương âm thầm cũng đã vận chuyển giả tự quyết nhưng là cuộn trào vô cùng linh hồn chi lực từ hắn linh hồn không gian bên trong chấn động đi ra. Cách không quán chú tiến nhập đến Phệ Hồn Châu bên trong. Ông, Phệ Hồn Châu mãnh liệt chấn động, đáng sợ yêu dị huyết quang phun ra, quét ngang từ phía bát phương, tức khắc. Phệ Hồn Châu chung quanh mấy chục dặm địa chi bên trong tất cả tu sĩ cũng đều bị những cái này yêu. Dị hồng quang bao phủ lại. Ngay tại hồng quang gần người trong nháy mắt. Một bộ phận tiên nhân liền phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Giống như mổ heo. Chỉ thấy bọn họ thất khiếu đổ máu. Trên mặt, đôi mắt chỗ sâu đúng là vẻ sợ hãi. Sau một khắc. Bọn họ liền chậm rãi ngã xuống. Trên người sinh mệnh khí tức cũng đã triệt để tiêu tán. Trong nháy mắt không đến thời gian, bọn họ liền đã không có sinh mệnh khí tức. Bọn họ linh hồn đã bị cái kia yêu dị huyết quang vỡ vụn. Phệ Hồn Châu lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu, hơi hơi xoay tròn lấy, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo yêu dị huyết quang. Huyết quang chấn động. Những cái kia bị xoắn nát linh hồn mảnh vỡ trực tiếp bị lôi kéo tới. Cuối cùng tức thì bị Phệ Hồn Châu cắn nuốt hết. Xem như Phệ Hồn Châu chi chủ. Diệp Dương có thể rõ ràng cảm giác được. Mỗi thôn phệ một phần linh hồn. Phệ Hồn Châu liền cường đại một phần. Đương nhiên, Phệ Hồn Châu tăng lên biên độ cũng không lớn. nhưng là tại không ngừng tăng lên. Phệ hồn châu càng cường đại, lực sát thương lại càng cường đại. Lực sát thương càng mạnh, đánh giết sinh linh thì càng nhiều. Sinh linh bị đánh giết càng nhiều, bị phệ hồn châu thôn phệ linh hồn thì càng nhiều. Lòng vòng như vậy xuống dưới, phệ hồn châu chỉ sẽ càng ngày càng cường đại. Lực sát thương càng ngày càng mạnh. Phốc, phốc, phốc, yêu dị huyết quang những nơi đi qua. Số lớn tu sĩ linh hồn bị xoắn nát, trực tiếp chết oan chết uổng. Những người này thực lực mặc dù cường đại, nhưng khổ vì không có tu luyện linh hồn. Đối linh hồn công kích cũng không thể nào ngăn cản. Trên cơ bản, bọn họ linh hồn giống như là trần lộ ở bên ngoài, chỉ có thể bị động tiếp nhận phệ hồn châu công kích. Đương nhiên, phệ hồn châu công kích cũng không phải đối mỗi người đều như vậy sắc bén. Có chút thực lực khá mạnh tồn tại, bọn họ sớm đã đem cường hoành vô cùng lực lượng che lại toàn bộ não vực. Mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cách linh hồn công kích, nhưng chỉ ít sẽ không để cho bản thân linh hồn trần trụi tại phệ hồn châu trước mặt. Bọn họ lực lượng chặn lại đại bộ phận linh hồn công kích. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Dương quát lạnh lên tiếng, ra tay căn bản bất dung tình, đem phệ hồn châu thôi động đến cực hạn, bộc phát ra mạnh nhất uy năng, trực tiếp hoành đẩy tới. Những nơi đi qua, số lớn tiên nhân vẫn lạc. Tại phệ hồn châu trước mặt, bọn họ căn bản liền không chịu nổi một kích. Cho dù là chân tiên, đều ngăn cản không nổi phệ hồn châu công sát. Duy chỉ có những cái kia thiên tiên, còn có thể ngạnh kháng phệ hồn châu công kích. Nhanh chân lao đến, bộc phát thần thông, trực tiếp chộp tới phệ hồn châu. Lại hoặc là chém giết hướng Diệp Dương. Muốn đánh nổ Diệp Dương, cơ hồ mỗi một cái nháy mắt, đều sẽ có không ít tiên nhân vẫn lạc. Mỗi đánh giết một chút tiên nhân, Diệp Dương công đức đều sẽ hạ thấp một cái, nhưng cuối cùng nhưng lại lên cao. Trên thực tế, trên cái thế giới này có công đức người vẫn là quá ít. Tuyệt đại bộ phận trên người đều có tội nghiệt chi quang. Bởi vậy, Diệp Dương đánh chết những người này sau đó, mặc dù tổn thất một bộ phận công đức, nhưng rất nhanh liền được bổ sung đã trở về, thậm chí còn có gia tăng. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới dám đại khai sát giới. Hôm nay, liền muốn mượn cơ hội này lập uy, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Nếu không, cho dù hắn về tới thượng quan thế gia, những người này cũng sẽ không buông tha truy sát tới. Trừ phi hắn gia nhập thượng quan thế gia bản gia hoặc là trở lại Phù Vân Nhàn Nhân bên người. Nhưng, những cái này đều không quá hiện thực. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có dùng bản thân thực lực đánh chết đám người, chấn nhiếp ức vạn sinh linh. Vù, một đạo thân hình trực tiếp vội xông mà đến, trực tiếp xông về phệ hồn châu. Cái này cư nhiên là một cái chân tiên, hắn thế mà chống đỡ phệ hồn châu công sát. Lao đến, Diệp Dương bước ra một bước, trực tiếp liền vọt tới, chắn cái kia chân tiên trước mặt. Chết đi cho ta. Chân tiên gầm thét, một quyền chém giết hướng Diệp Dương. Chết là ngươi. Diệp Dương quát lạnh, một cước liền đá vào chân tiên trên người. Tức khắc, chân tiên toàn bộ nhục thân liền ầm một tiếng nổ nát. Trực tiếp chết oan chết uổng. Phệ hồn châu khẽ run lên. Chân tiên linh hồn liền bị thôn phệ, lại tăng cường nó một phần uy năng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.